Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2396, chương 2398, gặp ngươi một mặt. Thật khó a. Sáu càng, ngươi dám đánh ta, ta là Ngô Chỉ Yến. Ta đến từ Thiên Linh Tiên Nhai. Thiên Linh Tiên Nhai là nhất cấp cao nhất nhị đẳng thế lực. Ta không cần biết ngươi là ai. Ngươi đánh ta, ta muốn ngươi chết không chỗ chôn địa. Tiểu tạp chủng, ngươi biết không? Thiên Linh Tiên Nhai đã bị Lý Gia mời tiến về tham gia Lý Gia Lão Tổ Tông sinh nhật Thọ Yến. Ngươi đánh ta, làm trễ nải ta tiến về Lý Gia lộ trình. Ngươi biết mình rốt cuộc xông ra bao nhiêu mầm tai vạ sao? A, giờ phút này, tĩnh mịch bên trong, từ trong hư không bỏ ra tới. Nửa cái mặt cũng bị mất, máu tươi mơ hồ Ngô Chỉ Yến, khàn giọng quát, trong thanh âm, tất cả đều là oán độc, nàng đem Thiên Linh Tiên Nhai rời ra ngoài, đem Lý Gia cũng rời ra ngoài, âm thanh oán độc cực kỳ, có thể coi là đến rồi giờ phút này, coi như Tô Trần có được như thế thực lực khủng bố. Ngôn ngữ của nàng ở giữa vẫn như cũ mang theo một chút vốn có ngạo khí. Loại kia có thể bị Lý Gia mời tiến về tham gia Lý Gia Lão Tổ Tông sinh nhật Thọ Yến ngạo khí. Ở đây, Thần Diễm Thành trên đường phố, ức vạn người tu võ, đều nghe được Ngô Chỉ Yến. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều biến sắc lại biến. Lý Gia Lão Tổ Tông sinh nhật Thọ Yến, tự nhiên nghe nói qua, ngay tại gần nhất. Là gần nhất toàn bộ đại thiên thế giới nhất làm cho người kích động. Chủ đề nhiều nhất sự tình. Đáng tiếc, đại thiên thế giới, có bao nhiêu người có thể được thỉnh mời đâu. Không nghĩ tới, cô gái này lại bị mời. Hay là vô cùng làm cho người hâm mộ rồi. Cũng vô cùng làm cho người kính quý. Chủ yếu là, Lý Gia. Kia là một cái nhắc lên danh tự đều làm người run lẩy bẩy tồn tại a. Nhất đẳng thế lực cùng không phải nhất đẳng thế lực, căn bản chính là hai thế giới. Nhất đẳng thế lực đại biểu cho đại thiên thế giới cấp cao nhất, không gián đoạn vô thượng truyền thừa, là võ đạo sinh sôi đỉnh phong nhất a. Không khỏi vô số đạo kính sợ, hâm mộ, ghen ghét, ánh mắt khiếp sợ. Nhìn chằm chằm Ngô Chỉ Yến, ngay cả Ngô Chỉ Yến nửa cái mặt đều máu thịt be bét xấu xí bộ dáng. Đều bị không để ý đến, lại xấu xí, lại trọng thương, lại làm cho người chán ghét. Có thể bị Lý Gia mời, đó cũng là một loại vô thượng, người khác hâm mộ cũng không được vinh quang. Tô Trần hơi hơi nhíu mày, càng ngày càng mệt mỏi, cái này Ngô Chỉ Yến. Có chút làm cho người chán ghét. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua Ngô Chỉ Yến. Đúng lúc này, đột nhiên, ông, một trận kinh thiên tê minh, từ trong hư không, dập dờn mà tới. Một tiếng này tê minh, làm cho cả Thần Diễm Cốc, đều đang run rẩy. Toàn bộ Thần Diễm Cốc trên không bầu trời, đều có chút phải thừa nhận không được băng liệt. Lúc đầu dập dờn trên bầu trời Thần Diễm Cốc những cái kia phòng ngự trận pháp. Khoảng chừng hơn chục ngàn nói. Giờ khắc này, toàn bộ xé rách, trong vòm trời treo mặt trời, đều bị che khuất. Một cỗ chí cường khí tức kinh khủng, đột nhiên đang hướng phía Thần Diễm Thành tới gần. Thần Diễm Thành bên trong, vô số người tu võ, đều sợ ngây người, đều run rẩy. Đều quỳ xuống, đều tuyệt vọng, Thần Diễm Cốc tận thế tới rồi sao? Liền xem như bị thương Ngô Chỉ Yến cùng Tôn Tử Câm. Đều theo bản năng nhìn về hướng chân trời. Tô Trần cũng hơi hơi nhíu mày. Một lát sau, một đạo loáng thoáng quái vật khổng lồ xuất hiện tại chân trời. Toàn thân màu đỏ tím, là một chỗ khổng lồ huyền không thuyền. Thuyền kia chung quanh. Từng đạo đỉnh cấp trận cấm đang lượn lờ, từng đạo tiên linh chi khí đều muốn hóa lỏng, bao khỏa tại thân thuyền phía trên. Thuyền kia, chừng mấy chục cây em dài, từ xa nhìn lại, giống như là màu đỏ tím cự sơn. Rất nhanh, kia khổng lồ huyền không trên thuyền vuông chán ghét, từ từ tản ra, lộ ra diện mạo. Trên thuyền, từ xa nhìn lại, cũng là cực kỳ xa hoa. Đứng ở đầu thuyền, có hơn ngàn người tu võ, từng cái yên tĩnh, trầm mặc, một hàng, chỉnh chỉnh tề tề. Tất cả đều là thuần một sắc chí tôn hoàng cực cảnh năm tầng tả hữu người tu võ. Mặc đồng dạng áo giáp, cầm trong tay đồng dạng binh khí. Lại gần phía trước thì là một nữ tử, một cái tuổi trẻ, tuyệt mỹ khuynh thành nữ tử. Nữ tử chính là Trấn Ngục Hoàng cực cảnh năm tầng cảnh. Tuổi tác còn rất nhỏ, vẫn chưa tới 8.000 tuổi. Bên cạnh cô gái, theo hai bà lão đều là Trấn Ngục Hoàng cực cảnh 8 tầng lão quái vật. Đứng ở đó tuyệt mỹ nữ tử sau lưng, rõ ràng là người hộ đạo. Bực này trang diện, bực này khí thế, bực này chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh, làm cho cả thần diễm cốc đều mộng. Thanh Huyền công chúa, ngài sao lại tới đây? Thanh Huyền công chúa, ta là Ngô Chỉ Yến a. Đã từng, chúng ta từng có gặp mặt một lần. Chỉ Yến gặp qua Thanh Huyền công chúa. Thoáng qua, Ngô Chỉ Yến thoáng cái quỳ trên mặt đất, lại là kích động, lại là cung kính, âm thanh run run rẩy rẩy. Ngô Chỉ Yến lời này vừa nói ra, trong chốc lát, toàn bộ thần diễm cốc đều muốn dọa đến bạo liệt rồi. Lý gia tiểu công chúa Lý Thanh Huyền, danh mãn toàn bộ đại thiên thế giới Lý gia tiểu công chúa. Vậy mà giáng lâm thần diễm cốc rồi, làm sao có thể? Có thể ngẫm lại cũng thế, nếu như không phải Lý gia tiểu công chúa, có thể có như thế hãi nhiên phô trương sao? Không phải Lý gia tiểu công chúa, có thể ở không đến 8.000 tuổi, liền đạt đến Trấn Ngục Hoàng cực cảnh 5 tầng sao? Không phải Lý gia tiểu công chúa, có thể có như thế khuynh quốc khuynh thành dung mạo và khí chất sao? Thế nhưng là, Lý gia tiểu công chúa loại này đại thiên thế giới cấp cao nhất thần nữ một trong. Vì sao muốn giáng lâm tại thần diễm cốc a? Thần diễm cốc mặc dù là đỉnh cấp nhị đẳng thế lực, có thể cùng Lý gia chênh lệch chí ít gấp 100 lần, thậm chí hơn ngàn lần a. Không có ai minh bạch, chỉ còn lại run rẩy, bởi vì Lý gia tiểu công chúa một câu liền có thể làm cho cả thần diễm cốc cũng hóa thành hư vô. Đột ngột, Lý Thanh Huyền mở miệng, Tô Trần, muốn gặp mặt ngươi một lần. Thật khó a, lần trước, tại Thánh Viện, bản cô nương đều liên tục bái phỏng ngươi 3 lần, đều bị ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa. Lần này, bản cô nương khẩn cầu Phùng Thúc Thúc mang ngươi cùng đi Lý gia tham gia nhà ta lão tổ tông sinh nhật thọ yến, có thể Phùng Thúc Thúc đều đến rồi, ngươi còn chưa tới, còn phải bản cô nương tự mình đến đón ngươi. Nhanh lên lên thuyền, hừ, kia nhẹ nhàng dễ nghe âm thanh, giống như tiên nữ thiên âm. Tự nhiên tại thần diễm cốc, Lý Thanh Huyền trong thanh âm, có một chút ngạo kiều hương vị, còn có một tia bất đắc dĩ u oán hương vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,